Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929. Chương 929 đều là bạch linh cấp. Hà Lập một lòng bang bang thẳng nhảy, mang theo một mặt vô pháp ngôn ngữ hoảng loạn. Chỉ cảm thấy chính mình uống nhiều quá, chiếm bọn họ tiện nghi. Hắn lưu lại cũng không phải là vì này đó, mà là thật sự muốn nhìn có thể hay không dùng chính mình ít ỏi dị năng giúp bọn hắn. Ai lại biết Chu Soái nghệ mạnh hơn đám người nhiều ít cấp bậc. Một ngụm là có thể đủ cảm giác được năng lượng dũng mãnh vào. Càng gì nói chỉ có tứ cấp dị năng Hà Lập, bởi vì Hà Lập là cuối cùng một người uống. Cho nên vội đem cái chai thật cẩn thận coi nếu chân bảo đem nó trịnh trọng còn cấp Bạch Tiểu Khê. Bạch Tiểu Khê đem những người này sở hữu biểu hiện đều xem ở trong mắt. Dịch Trung Thiên, Phong Lượng, Hà Lập còn có cái kia Tống Nhân. Mỗi người đều mang theo thật cẩn thận tiếp nhận cái chai. Thật là run rẩy vài giọt cùng với một giọt uống xong. Nếu là tốc độ nhanh lên, chỉ sợ hương vị đều nếm không ra. Hơn nữa bọn họ ánh mắt chung không có tham lam chi sắc. Cũng đối bọn họ cùng Bạch Linh cũng coi như không thân không thích. Nhưng lại ở thời khắc mấu chốt không có đi, có thể thấy được phẩm tính thật tốt. Đến nỗi Vương Tử cùng Lý Đông Húc, một cái bãi, ta không muốn chiếm tiện nghi bộ dáng. Một cái bãi, ta và các ngươi giống nhau, cùng Bạch Linh quen biết, cho nên nàng nói làm uống, hắn liền mồm to uống. Đi thôi, Bạch Tiểu Khê nói, xong liền nhanh chóng mang theo bọn họ hướng Bạch Linh nơi địa phương đi. Đương nhiên, Điền Tiểu Binh nói qua, hắn sẽ lại trên đường cùng bọn họ giải thích, cho nên dọc theo đường đi. Đưa bọn họ phát sinh sự tình toàn bộ nói cho Dịch Trung Thiên đám người. Dịch Trung Thiên đám người chỉ cảm thấy chính mình tầm mắt lại lần nữa bị đề cao. Nhất thời nửa khắc cư nhiên không ai phản ứng lại đây. Các trầm mặc thả mang theo không thể tin tưởng ánh mắt. Rốt cuộc có thể theo người tấn chức mà đề cao chính mình công kích năng lực. Hơn nữa còn có thể đủ sử dụng các loại khác hệ năng lượng. Loại này thực vật biến dị thật sự tồn tại. Mấu chốt tại đây phía trước, nó còn sẽ phóng xuất ra hấp thu dị năng giả năng lượng cùng dị năng màu xanh biếc sương mù vì mình. Sử dụng này cũng thật là đáng sợ. Tuy rằng nói nó cũng có nhất trí mạng khuyết điểm. Tỉ như yêu cầu áp dụng đề cao chống lại năng lượng thời gian. Thậm chí chỉ cần không phải dị năng tạo thành tổn thương nó đều không thể ngăn cản. Nhưng tại đây phía trước, ngươi tốt xấu cũng muốn tiếp xúc đến nó mới được a. Nhân gia cũng có ẩn hình cùng tinh thần năng lượng. Nếu muốn giấu đi ai biết nó ở đâu. Một mình một ám, sớm muộn gì một cái chết. Này! Đây đều là Bạch Linh một người giải quyết. Phong Lượng kích động mà hưng phấn nói. Ân, bởi vì ngay lúc đó sương mù quá nồng, mà chúng ta ly bản thể quá xa, cho nên cũng không biết chị Bạch Linh là như thế nào giải quyết. Chờ đến chúng ta quá khứ thời điểm, kia đồ vật đã khô héo. Điền Tiểu Binh nói tới đây cũng không tự giác hưng phấn lên. Lúc ấy chúng ta cũng không dám tin tưởng, như vậy lợi hại đồ vật, nàng thật sự có thể hoàn chỉnh đem nó giết chết, nếu không còn lộng không đến này, đó chết lỏng. Hiển nhiên Điền Tiểu Binh lời nói cũng không có nói mãn. Kia dựa theo ngươi ý tứ, có phải hay không về sau chúng ta gặp được loại này cùng loại độc đều có nhất định kháng thể, sẽ không dễ dàng trúng độc. Ta chỉ có thể nói, chị Bạch Linh tại đây phương diện còn chưa từng có bỏ qua. Bạch Linh không biết sự tình tuyệt đối sẽ không nói. Chu Soái Nghệ tuét miệng môi, mỉm cười nói, ngươi xem, Đây là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Dịch Trung Thiên đám người lắc đầu cười khẽ. Nhưng là trong lòng nói không kích động là không có khả năng. Rốt cuộc này độc thật sự là quá khủng bố. Ai cũng không thể bảo đảm về sau sẽ không tái ngộ đến. Có thể nghĩ bọn họ đối này độc miễn dịch lúc sau sẽ có bao nhiêu đại chỗ tốt. Mà hết thảy này đều là Bạch Linh cấp. Hết chương.